Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, ảnh hậu động tâm nhớ. 30, cùng Dương Dã cắt đứt điện thoại sau. Mộ Ngôn Ngôn bưng mặt lại ngây ngốc ngẩn người hồi lâu. Đến cuối cùng lại lãng phí không ít thời gian. Hơn nữa nàng tính kế một chút. Hiện tại nếu đổi mới bản thân tra được tin tức, vậy có hay không Phong Lạc Viêm phát ra hai cái động thái đều sẽ không lớn như vậy thuyết phục lực. Cùng dư luận lực, ân, vẫn là đừng có gấp tốt lắm. Cấp này đại về một ít phản ứng thời gian. Hơn nữa, Lộ Bình đạo diễn khẳng định không sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng nàng có thể làm đến việc này đi. Kia nàng vẫn là không cần nhanh như vậy xử lý. Hoàn toàn chính là làm cho người ta lộ ra cái bia ngắm đến. Vẫn là lại đợi lát nữa. Vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn ôm gối ôm nằm vật xuống ở trên sofa. Trong đầu còn đang suy nghĩ không ít chuyện. Hai má luôn luôn đỏ rực, có liên quan cho mỗi cá nhân chuyện. Đó là luôn luôn đáng giá hiểu ra thật lâu sau. À, ai có thể nghĩ đến Phong Lạc Viêm cư nhiên ra tay vì nàng giải quyết trước mắt này nan đề đâu. Hắn cư nhiên như thế. Kia là không phải có thể lý giải thành hắn đối bản thân có mỗ tại ý tưởng đâu. Trong lòng có một người thời điểm, luôn hội khống chế không được đem sự tình hướng cùng hắn tương quan địa phương suy nghĩ. Ít nhất hiện tại Mộ Ngôn Ngôn chính là, mặc dù kia rất có khả năng chính là cái chê cười mà thôi. À, không thể nghĩ nhiều nữa. Rõ ràng còn có bản thân chuyện, còn muốn nỗ lực tiến bộ. Còn muốn khai sáng sự nghiệp của chính mình, dùng thời gian đến làm này đó loạn thất bát tao kết quả xem như cái gì phá chuyện này. Mộ Ngôn Ngôn ngồi dậy, mở ra uất trang web quyết định bắt đầu mã tự, bế quan một cái buổi chiều thành công viết ra nhất vạn tự nàng trước làm tới tôn cảo dương đi. Lại mở ra Weibo, chuẩn bị phát thiếp, quả nhiên, trải qua một cái buổi chiều. Dựa vào Phong Lạc Viêm hiện thời cường đại nhân khí cùng với bạn bè trên mạng nhàm chán. Không ít đại V đều muốn Phong Lạc Viêm cái kia Weibo cùng với riêng về dưới đoán xuất giả ý thứ nơi. Nơi truyền, có thể tính là khuếch đại rất nhiều. Trừ này đó ra, bởi vì Mộ Ngôn Ngôn đáp ứng rồi Dương Dã nói ký ước thịnh thế. Cho nên sau thịnh thế công ty đại diện quan phương Weibo lại tuyên bố một cái nàng sắp trở thành. Thịnh thế nghệ nhân tin tức, trong lúc nhất thời, này hai cái tin tức đem Mộ Ngôn Ngôn cá nhân hình tượng trực tiếp hai mặt hóa. Cho rằng nàng có năng lực cảm thấy bản thân nàng thật có năng lực. Mà cho rằng nàng không năng lực, còn lại là cảm thấy nàng ôm lấy đùi thật đúng là thô a. Kỳ thực theo mẫu ta phương diện mà nói, một cái nghệ nhân chính là cần đề tài độ. Cho nên rất nhiều điện ảnh chiếu phim phim truyền hình phát sóng giai đoạn trước. Diễn viên chính nhóm đều sẽ đi ra làm loại này mánh lới. Tuyên truyền, nhường mọi người nghị luận, đơn giản liền là muốn đề cao nổi tiếng. Hiện tại Mộ Ngôn Ngôn ở trên Internet bị hai bát nhân nóng luận. Theo mặt khác một loại góc độ đi lên xem, nàng bị người đề cập số lần cao hơn, nhường nhiều người như vậy nhớ kỹ nàng. Chỉ cần thành công tẩy bạch, phương diện này ít nhất có một nửa nhân hội trở thành của nàng fan đi. Nghĩ thông suốt điểm này, đôi khi bị người mắng kỳ thực cũng sẽ không là tức giận như vậy. Mộ Ngôn Ngôn mười ngón bay nhanh ở bàn phím thượng gõ. Hơn nữa đi một đoạn nói, cuối cùng dùng mua đến Weibo tài khoản phát ra đi, nàng mua tài khoản không tốn cái gì tiền, fan cơ bản đều là cương thi phấn. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn giỏi nhất gì? Nàng hội hacker, cho nên khống chế được này Weibo bằng thường xuyên tỷ lệ xuất hiện tại những người khác Weibo trang. Đầu, làm cho bọn họ điểm đi vào Semonster tiêu đề là thăng khiếp sợ. Ông băng băng, vòng giải trí giỏi nhất trả đũa minh tinh thăng Mộ Ngôn Ngôn cùng Lộ Bình mấy người chuyện tối bị hoài. Nghi chính là ông băng băng, hiện tại Mộ Ngôn Ngôn phát tin tức mang theo tên của nàng. Lại thêm cái trả đũa mấu chốt từ, vừa nghe chính là có chuyện xưa bộ dáng. Hết chương.